Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 1486, Phản Thanh Liên Minh. Tam cấp bản đồ thiên, hòa bày 200 năm, hôm nay, phong vân tái khởi, theo Mạc Thương truyền về tin tức, tam cấp bản đồ thiên tất cả đại động thiên phúc địa tầm đó. Xuất hiện một cổ thế lực. Hợp thành một cái gọi là Phản Thanh Liên Minh. Trời đất tuy lớn, thanh họ lại không nhiều. Cái này đột nhiên xuất hiện Phản Thanh Liên Minh, mục đích lại để cho người lo lắng. Trong đại điện, Yêu Thiên cau mày, đối với cái này đột nhiên xuất hiện Phản Thanh Liên Minh tràn đầy hứng thú. Những người khác các loại như Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng với tất cả đại phúc địa chi chủ cũng là vẻ mặt vẻ do dự. 200 năm trước, tam cấp bản đồ thiên chịu khổ hạo kiếp, tất cả đại phúc địa động thiên nguyên khí đại thương, không nghĩ mới 200 năm thời gian tựu lại có người ngồi không yên. Theo ta thấy, cái này Phản Thanh Liên Minh chỗ trái lại thanh hiển nhiên là được Thanh Lâm không thể nghi ngờ có người tại châm đối với chúng ta dục trợ giúp. Tốt rồi, vết sẹo đã quên đau. Năm đó chúng ta nên một lần hành động đồ diệt tất cả đại động thiên. Tỉnh hôm nay lại có một ít bọn đạo trích thế hệ nhảy ra tìm phiền toái. Mấy vị phúc địa chi chủ đều là mặt nén giận khí. Đối với cái này cái gọi là Phản Thanh Liên Minh tràn đầy phản cảm. Hôm nay cuồng linh động thiên, chí tôn vô số, thần hoàng mấy dùng 10 vạn mà tính. Hơn nữa Tống Thiên bọn người tọa chấn, thử hỏi còn có ai dám đối với Thanh Lâm, đối với cuồng linh động thiên bất lợi. Thế nhưng mà tựu là có như vậy một nắm người, e sợ cho thiên hạ bất loạn, hợp thành cái gọi là Phản Thanh Liên Minh, dục lại để cho tam cấp bản đồ thiên chiến hỏa tái khởi. Phụ thân, tam cấp bản đồ thiên quá lớn, lịch sử quá lâu, năm đó một trận chiến. Tuy nhiên tử thương vô số, nhưng là khẳng định còn có lánh đời không xuất ra cường giả. Cái này Phản Thanh Liên Minh, theo chân bọn họ cũng kiếp trước quan hệ. Thanh Ngưng đôi mi thanh tú cau lại, theo thực lực tăng lên, nàng đối với tam cấp bản đồ thiên cũng có càng nhiều nữa hiểu rõ. 200 năm trước cuộc chiến, tất cả đại động thiên chi chủ tuy nhiên tham chiến, cũng tử thương không ít. Nhưng là đẳng cấp cao thánh vực thần hoàng, chỉ xuất hiện Mục Vân lão tổ cùng Tống Thiên như vậy hai cái. Dùng tam cấp bản đồ thiên to lớn, tồn thế lâu, không có khả năng chỉ có như vậy hai cái đẳng cấp cao thánh vực thần hoàng. Kể từ đó, tất cả đại động thiên tất nhiên còn nắm chắc bao hàm không ra. Những người này mục đích cũng tựu có thể nghĩ, cuồng linh động thiên thế giới quy tắc đã khôi phục. Chúng ta tuyệt địa thiên thông, không cần đi lý biết cái gì Phản Thanh Liên Minh. Đúng vậy, A Lâm Nhi, những người này đã dám nhảy ra tạo thành liên minh, thực lực tựu tuyệt đối không kém. Vì an toàn để đạt được mục đích, ngươi hay là không phải ly khai cuồng linh động thiên. Thanh Thiền cùng Quý Uyển Linh tắc thì tràn đầy lo lắng, hai người một cái là Thanh Lâm tỷ tỷ, một cái thì là Thanh Lâm thê tử. Các nàng thật sự không muốn chứng kiến lịch sử tái diễn. Càng không muốn chứng kiến Thanh Lâm kinh nghiệm nguy hiểm. Các nàng đã không chịu nổi lại đi qua cả ngày lo lắng hãi hùng sinh sống. Một mặt tránh né, không phải biện pháp, động thiên quy tắc chi lực, cũng khó có thể ngăn cản sở hữu tất cả cường địch. Đối đãi những người này, phương pháp tốt nhất tựu là đem hắn lăng lệ ác liệt chèn ép. Lại để cho bọn hắn vĩnh viễn không dám ngẩng đầu. Khiến người ngoài ý chính là, xưa nay xử sự bình tĩnh Tống Thiên, lúc này đây lại biểu hiện vô cùng lăng lệ ác liệt. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc và trang trọng biểu lộ. Lúc nói chuyện, có một cổ cường đại uy áp, không tự chủ, lại để cho mọi người ở đây đều là sắc mặt đại biến. Tiền bối chuyện đó đúng vậy. Bất quá Uyển Linh cùng tỷ tỷ nói đã ở lý. Thanh Lâm thái độ cũng rất không rõ lắm, vẻ mặt từ chối cho ý kiến bộ dạng như thế để ở chàng mọi người rất là ngoài ý muốn. Thanh Lâm xưa nay lăng lệ ác liệt, đối đãi Trâm đối với người của mình, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn có kết cục tốt. Nhưng là bây giờ, hắn tựa hồ không muốn quá nhiều nhúng tay việc này bộ dạng. Cái này há có thể lại để cho người không ngoài ý. Thanh Lâm, đây không phải tính cách của ngươi. Nếu như ngươi không muốn ra tay, Yêu Mỗ có thể thay thế ngươi, tiến đến giáo huấn những cái kia bọn đạo trích chi đồ. Yêu Thiên thực lực đạt được nhảy vọt tăng lên, rất muốn tìm người xác minh một chút tu vi của mình. Này đây biểu hiện thập phần tích cực, rất có một bức dục ly khai cuồng linh động thiên, thay Thanh Lâm mà chiến ý tứ. Thanh Lâm nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Ngưng Nhi nói không sai, tam cấp bản đồ thiên cũng không phải là như chúng ta tưởng tượng cái kia dạng suy nhược lâu ngày. Cuồng linh động thiên thật vất vả đã có hôm nay chi thành tựu. Không thể bởi vì nhất thời chi hành động theo cảm tình, mà đem cố gắng của chúng ta hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta quyết định tạm thời phong thiên, không để ý tới ngoại giới phát sinh hết thảy. Thanh Lâm làm ra quyết định, thay đổi ngày xưa mạnh thế diễn xuất, ít xuất hiện làm việc. Mặc dù có rất nhiều người không hiểu, nhưng hắn là hôm nay cuồng linh động thiên chi chủ, hắn sở tác ra quyết định, không ai có thể cải biến. Một hồi nhìn như nguy cơ sự tình, cứ như vậy dùng Thanh Lâm quyết định bất hồi ứng mà chấm dứt. Nhưng là, theo ngày hôm nay bắt đầu, Thanh Lâm bắt đầu bế quan, tất cả mọi người cảm thấy, Thanh Lâm không đi đáp lại ngoại giới sự tình, là vì hắn còn chưa từng sinh ra đời Thiên Hằng Thần Hoàng Ấn. Cảm thấy thực lực của mình chưa đủ, không cách nào đi ứng đối với ngoại giới tình thế nguy hiểm. Thanh Lâm bế quan, tựa hồ cũng xác minh người đám đó nghĩ cái gì, nhưng không ai dám nói thêm cái gì, chỉ là chờ mong lấy. Thanh Lâm xuất quan ngày đó, nhoáng một cái tựu là 80 năm thời gian trôi qua. Theo cuồng linh động thiên phong thiên, phản thanh liên minh sự tình cũng thời gian dần qua bị người chỗ quên. 80 năm qua, Thanh Lâm một mực đều đang bế quan, hoàn toàn nhạt ra mọi người ánh mắt, thậm chí rất nhiều mới lớn lên người trẻ tuổi cũng không biết Thanh Lâm là ai. Một ngày, một đầu hắc long đột nhiên theo cuồng linh thần trên núi phóng lên trời. Cái kia hắc long tiếp thiên liền địa, xuyên thẳng trời xanh, xa xa nhìn lại, tựu như cùng là một căn kình thiên thần trụ, thanh thế kinh người, ngao giống giống, chấm ngoặc kép. Cái này hắc long tựa hồ là vật còn sống, khổng lồ long thân thể, tại trong hư không xê dịch uốn cong nhưng có khí thế. Đồng thời trong miệng phát ra rung trời gào thét, chấn động tứ phương. Cái này một cái chớp mắt, rất nhiều người bị kinh động, đều là khó có thể tin nhìn về phía cuồng linh thần núi phương hướng. Xảy ra chuyện gì? Động thiên ở trong, tại sao sẽ xuất hiện như thế hung thú? Hắn khí tức, so với Tống Thiên tiền bối, đều không kịp nhiều lại để cho bộ dạng là có kẻ thù bên ngoài xâm lấn ta cuồng linh động thiên. Sao, người nào sao mà to gan như vậy, dám can đảm đối với ta cuồng linh động thiên bất lợi. Ta xem hắn là không muốn sống chăng? Cái kia hắc long, nhìn về phía trên như thế nào giống như vậy nhiều hơn 200 năm trước xuất hiện hắc long chi tổ. Chẳng lẽ, Thanh Lâm thiên chúa, sắp xuất quan? Kịch liệt nghị luận, tự đại mà các nơi vang lên, biết được Thanh Lâm danh tiếng người, mừng rỡ trong lòng. Thanh Lâm xuất quan, ý nghĩa thực lực của hắn lại có nhảy vọt tiến bộ. Không biết Thanh Lâm chi nhân, nhưng lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, những người này dùng người trẻ tuổi chiếm đa số, bọn họ đều là trong nội tâm sợ hãi, như gặp đại địch. Bất quá cái kia hắc long chỉ là hiện ra liền biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một đầu bạch hổ, dương nanh múa vuốt, xuất hiện ở động thiên trời xanh phía trên. Cái kia bạch hổ quá mức kinh người, mới vừa xuất hiện là được ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh âm chấn rất nhiều người trẻ tuổi đều là trong nội tâm sợ hãi. Cũng may cái này bạch hổ xuất hiện thời gian không dài, liền cũng đã biến mất. Ông, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà, động thiên cũng không từng bình tĩnh. Có một tiếng kịch liệt vù vù, đột nhiên tự trời xanh phía trên vang lên. Mọi người đều là không hẹn mà cùng chứng kiến. Một đạo sáng chói chi kim quang, nhanh chóng ở trời xanh phía trên biến mất không thấy gì nữa. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.